Xin chào quý thính giả, hôm nay sẽ là phần chính của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ thực hiện. Lúc này Cừu Tông Hồ cười ha hả và lên tiếng nói: Tôn giá tại sao không nói quịch tẹt ra cho rồi? Có phải Quý Đường đã vì chuyện của Đào Hoa truy hồn Sử Đại Khương không? Cứ nói chỉ là một phân đường nhỏ nhen, mà dù cho có là một nơi tràn ngập cao thủ như ổ rồng hang cọp đi chăng nữa, thì tại hạ cũng sẵn sàng đến đó. Vậy xin tôn giả hãy mau trở về, trả lời cho Quý Đường chủ hay là tại hạ sẽ đến ngay bây giờ. Nói đoạn y thò tay ra nhận cánh thiếp rồi nhét thẳng vào áo. Sắc mặt của Lý Phồn không khỏi khẽ biến đổi, chắp tay giả vờ tươi cười nói: Nếu thế thì tại hạ xin cáo lui vậy. Mong thiếu hiệp đã nói ra thì nên giữ lời hứa của mình. Dứt lời, gã đàn ông ấy bèn nhanh nhẹn lướt thẳng trở ra ngoài. Hai tên đồng bọn cũng hối hả lướt theo nhanh như gió, và chẳng mấy chốc sau thì tiếng gió ngựa vang rền như sấm nổ, mỗi lúc một xa hơn. Liền sau đó có bãi gã đàn ông thân hình to lớn liền đứng lên bước ra khỏi tiệm ăn, và khi họ sắp bước khỏi cửa thì đều quay mặt lại, đưa đôi mắt hung tợn lườm về phía Cừu Tông Hồ. Cừu Tông Hồ mỉm cười ngồi yên trở xuống, điềm nhiên tiếp tục ăn uống. Chẳng mấy chốc sau y đã ăn sạch tất cả thức ăn trên bàn, rồi đứng lên thò tay vào người, móc ra hai nén bạc ném xuống mặt bàn, đưa chân dõng dạc bước thẳng ra cửa. Tên tiểu nhị vẫn sẵn con xích thố truy phong đứng chờ. Khi ấy Cựu Tông Hồ bước ra có lễ độ trao sợi dây cương tới tận tay của y. Cựu Tông Hồ thò tay nắm lấy sợi dây cương rồi nhảy phóc lên lưng con ngựa, nhắm phía trước phi tới như bay. Bên ngoài thành Đồng Quan trời tối đen như mực, ngửa bàn tay ra không trông thấy. Bông tuyết vẫn lất phất rơi, gió bất đang thổi lạnh đến tận xương tủy. Cừu Tông Hồ sau khi phi ngựa ra khỏi Đồng Quan chưa đầy mấy mươi trượng thì bất thần nghe một tiếng quát to rằng: Xa! Tức thì những ngọn kình phong rít lên dèo dèo cuốn thẳng ngay trước mặt y. Đôi mày rậm của Cừu Tông Hồ liền nhướng cao, hắn phi thân bay đứng trên khoảng không ngoài ba trượng, rồi gằn giọng quát to lên rằng: Kẻ đánh lén như vậy chỉ là phường tiểu nhân bỉ ổi, đâu có đáng là bậc anh hùng. Cùng một lúc với tiếng quát, và trong khi thân người y đang lơ lửng trên khoảng không, thì y đã nhanh nhẹn tuốt thanh Long Lân kiếm ra khỏi vỏ. Tức thì một đạo ánh sáng chói ngời như một chiếc cầu vồng dắt ngang trên nền trời khuya, soi rõ bóng người đang chập chờn di động ở hai bên dãy đường. Cừu Tông Hồ cất giọng lạnh lùng hừ qua hơi mũi, rồi sử dụng ngay thế thương ưng quát thố, bắt từ trên xa xuống. Trong khi thành Long Lân kiếm đã dùng thế phi tinh tục quyệt, quét ra thành vô số ánh sao bạc chập chờn trên khoảng không. Thế là sau hai tiếng gào thảm thiết, đã có hai tên tặc tử bị mất mạng dưới thế kiếm mãnh liệt của y. Ngay lúc ấy bỗng từ xa có tiếng ngựa hí vang, khiến cho Cừu Tông Hồ không khỏi giật mình, đoán biết bọn tặc đảng đã cướp con ngựa quý của y mang đi. Nên y tức giận quát to lên một tiếng, rồi phi thân nhắm hướng có tiếng ngựa hí đuổi theo nhanh như một luồng điện chớp. Nhưng tiếng ngựa hí mỗi lúc càng xa dần, cũng chứng tỏ bọn tạc đảng đã tẻ sang một con đường phía trái. Cừu Tông Hồ đuổi theo độ 4 dặm đường thì thấy trước mắt rừng hoang dày đặc, bóng tối đen ngòm, chẳng còn nghe tiếng ngựa đâu nữa. Đột nhiên từ hướng cánh rừng rậm rạp ấy bỗng có ánh lửa lóe lên, rồi lại thấy có trên 10 người từ trong rừng bước ra, trong tay đưa cao 4 bó đuốc sáng ngời. Số người ấy đều ăn mặc võ phục ngắn, hai tay dang rộng, đôi mắt âm u, dừng chân đứng lại sừng sững như những pho tượng gỗ. Liền đó, trong bọn có hai người sánh vai bước thẳng ra. Hai người ấy, Cừu Tông Hồ chỉ nhận diện được có Lý Phồn, ngoài ra là một lão già tuổi độ lục tuần, đầu to, mắt lớn, thân hình khỏe mạnh, dưới càm có chòm râu đã bạc qua râm. Lão già ấy dương đôi mắt sáng ngời như điện, nhìn Cừu Tông Hồ một lượt rồi nói: Tôn giả có phải là Cừu Thiếu Hiệp đây không vậy? Cừu Tông Hồ cười nhạt đáp: Đúng thế, tại hạ có lẽ là Tôn Thủ Lượng đấy chứ gì. Lão già mắt to quát lên rằng: Tại sao đã đến đây rồi mà chưa chịu bỏ kiếm chờ trói hả? Vậy chả lẽ còn đợi lão phu ra tay trừng trị hay sao? Cừu Tông Hồ cất tiếng cười dài như điên như dại nói: Chuyện đó còn chờ các ngươi có tài năng đến đâu đã. Câu nói chưa dứt thì Tôn Thủ Lượng đã nhanh nhẹn dùng cánh tay như gió, trong khi năm ngón tay đã vươn thẳng nhắm chụp thẳng vào mạch cổ tay phải của Cừu Tông Hồ. Đồng thời chưởng trái của lão ta cũng cùng một lúc đánh ra một luồng kình lực lạnh buốt cuốn tới ào ào. Cừu Tông Hồ không ngờ được Tôn Thủ Lượng lại nhanh nhẹn đến mức đó, nên trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn hối hả nhảy lui ra sau để tránh. Nào ngờ đâu ba ngón tay của Tôn Thủ Lượng đã chụp được trên mạch cổ tay của y rồi, nên làm cho cánh tay phải của y bị tê buốt, khiến lưỡi kiếm Long Lân kiếm bị rơi xuống đất, nghe loảng xoảng mấy tiếng. Trong lúc ấy luồng kình lực lạnh buốt kia đã sắp chạm vào người của y. Bọn tạc đáng đang đứng dây chung quanh, trông thấy bèn ùng ùng dây đánh Cừu Tông Hồ. Bọn chúng sử dụng toàn những thế võ hiểm hóc, có ý muốn sát hại ngay Cừu Tông Hồ tại chỗ. Nhưng Cừu Tông Hồ là một người thiếu niên, dù lâm vào khung cảnh hiểm nghèo, tâm trí không hề rối loạn, nên trông thấy thế bèn nhanh nhẹn nhào lộn không ngừng, rồi điểm nhẹ đôi chân trên mặt đất lách tránh ra xa ngay. Bởi thế nên luồng kình lực lạnh buốt của Tôn Thủ Lượng chỉ quét phớt qua người của y và đã cuốn thẳng đến một gốc cây to bằng miệng chén, khiến gốc cây ấy gãy nghe một tiếng rớt rồi ngã ầm ngay xuống đất. Cừu Tông Hồ sau khi thoát được sự nguy hiểm bèn dùng nghe thế lý ngư đã đỉnh, giọt thẳng người lên khoảng không. Lúc bấy giờ Cừu Tông Hồ đã mất đi con ngựa quý báu và giờ đây lại mất đi thanh trường kiếm, nên trong lòng hết sức xót xa, tâm trạng đang nóng nảy như điên cuồng. Nên giữa lúc thân hình y còn lơ lửng trên khoảng không thì đã vận dụng toàn bộ tử diệm độc chưởng, dùng mạnh đôi tay giáng thẳng xuống. Tức thì hai tên tạc tử đứng gần nhất liền gào lên hai tiếng rồi ngã ngửa ra đất, tâm mạch bị đánh dở chết tốt ngay. Tôn Thủ Lượng lúc đó đã siết chặt thành Long Lân kiếm trong tay, và khi thấy bộ hạ của mình bị sát hại thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, quát lên rằng: Hãy diệt trừ thằng ranh con này, chớ để nó chạy thoát đi nha. Nói đoạn lão ta bèn dung kiếm lên, gây thành một dần kiếm quang sáng ngời, nhắm thẳng về phía Cừu Tông Hồ. Cừu Tông Hồ vừa đứng yên xuống đất bèn nhanh nhẹn sử dụng ngài tử diệm độc chưởng đánh tới tấp về phía đối phương, gây thành những luồng kình lực mạnh mẽ thật chẳng thua chi trời long đất lở. Bởi thế tiếng gào thảm thiết nối tiếp vang lên và lũ tạc đảng đã bị mất mạng mấy tên nữa. Lúc bấy giờ Cừu Tông Hồ trông thấy ánh thép sáng ngời vừa quét tới ngang mình, nên hối hả lách mình tránh ngang, rồi mới quay thân người trở lại, dung chưởng dùng thế hoàng long đẩu giáp đánh thẳng ra một tiếng giúp. Nhưng nào ngờ đâu Tôn Thủ Lượng là một danh túc của phái Nga Mi, võ công đã tiến đến mức cao cường tuyệt đỉnh. Hơn nữa sau mấy thế võ lợi hại của Cừu Tông Hồ, lão ta đoán biết đối phương là một con người có lai lịch đáng sợ, nên thầm nghĩ ra một mưu trước nhắm trừ y đi. Bởi thế trong khi Cừu Tông Hồ vừa mới quay người lại thì lão ta đã đưa chân bước vào cửu cung, rồi nhanh nhẹn lướt tới sát bên cạnh người của Cừu Tông Hồ, dùng mạnh lưỡi trường kiếm lên, gây thành vô số ánh sao bạc giáng xuống thẳng đôi chưởng của Cừu Tông Hồ. Cừu Tông Hồ lúc ấy đã đánh hụt một thế võ vào khoảng không, nên biết đã bị lâm nguy. Trong khi đó thì mũi kiếm trong tay của đối phương cũng đã điểm tới lòng bàn tay của y rồi, nên hối hả thu ngay cánh tay trở về để tránh. Nhưng nào ngờ Tôn Thủ Lượng đã nhanh nhẹn tràn ngay người tới, dung chưởng trái giáng thẳng vào lưng của y nghe một tiếng phình. Bởi thế cả người của Cừu Tông Hồ liền bị một sự va chạm mãnh liệt, đồng thời lại cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt xuyên qua huyệt đạo, xâm nhập vào cơ thể. Do đó y không khỏi bắt rùng mình thầm nói: thôi nguy rồi. Cùng một lúc đó thì Lý Phồn lại nhanh nhẹn tràn tới ngay, nhắm thẳng vai phải của Cừu Tông Hồ dung chưởng đánh mạnh xuống, miệng quát to lên rằng: tại sao chưa chịu nằm xuống cho ta? Trong lòng bàn tay của Lý Phồn lúc ấy đang siết chặt ba mũi thiết độc lê, là loại ám khí chuyên phá vỡ lớp cương khí hộ thân của đối phương. Nên khi lòng bàn tay của hắn đánh trúng thẳng vào vai của Cừu Tông Hồ, thì ba mũi thiết độc lê ấy đã đâm sâu vào tận xương bả vai của Cừu Tông Hồ rồi. Bởi thế Cừu Tông Hồ cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy, buộc miệng gào to lên một tiếng, trong khi cả người lão đảo suýt té quỵ. Lý Phồn cất tiếng cười ghê rợn lên nói: kẻ nào dám đối địch với Long Hổ thập nhị mình thì không bao giờ thoát chết được đâu. Nhưng bất thần giữa luồng gió đêm tê tái, có một giọng cười lạnh buốt khiến ai nghe cũng phải kinh hoàng thất sắc vọng đến rằng: việc đó chưa hẳn đâu. Câu nói chưa dứt thì Lý Phồn bỗng cất tiếng cười thảm thiết, rồi đưa tay bụm lấy gương mặt, trong khi máu tươi đã từ khe hở của hai bàn tay hắn bắn ra xối xả. Tôn Thủ Lượng trông thấy thế kinh hãi, nhanh nhẹn quay người nhìn lại thì bỗng thấy bọn cao thủ của lão đã bị ngã lăn quay ra trên mặt tuyết. Ngọn đuốc nhựa thông sáng ngời tuy đã bị đánh rơi trên mặt đất nhưng vẫn còn bốc cháy ngùn ngụt, chiếu soi sáng khắp bốn bên, song chung quanh vẫn không thấy có một bóng người nào. Bởi thế Tôn Thủ Lượng không khỏi cảm thấy cả xương sống đều ớn lạnh, đưa cao thanh trường kiếm ngang lòng ngực để thủ thế, trong khi chưởng trái cũng vận dụng đầy đủ chân lực sẵn sàng quét ra, rồi cười nhạt nói: hành động thập thò như thế thì nào phải là hành động của kẻ anh hùng, vậy tại sao còn chưa chịu bước ra cho ta thấy mặt hả? Câu nói vừa dứt thì tiếng cười lạnh buốt kinh khiếp lòng người ấy lại nổi lên, và từ trong cánh rừng đen ngòm bỗng thấy còn một bóng đen phi thân giữa khoảng không, lướt nhẹ nhàng rồi đáp yên xuống cách trước mặt của Tôn Thủ Lượng độ ba trượng. Tôn Thủ Lượng vừa nhìn qua đối phương thì không khỏi kinh hãi đến hồn phi phách tán, choáng váng cả mặt mày. Thì ra người ấy chính là một lão già mặt vàng như nghệ, trên đầu không có tóc, dưới càm không có râu, trông chẳng khác nào một pho kim thân thợ trong chùa miếu. Hơn nữa chiếc áo dài màu vàng của lão ta không ngớt vũ nghe rèn rẹt trong chiều gió đêm, nên nhìn qua khiến cho người ta phải rùng mình rỡn ốc. Sau đó qua một tiếng phịch, đã thấy Lý Phồn ngã lăn quay trên mặt tuyết chết tốt ngay. Lúc ấy Cửu Tông Hồ cũng từ từ ngồi bẹp xuống mặt tuyết. Lão già mặt vàng ấy cất giọng lạnh lùng nói: chẳng phải là ngươi bảo ta bước ra đây hay sao? Thế thì lẽ gì khi ta bước ra ngươi lại im bặt không nói gì cả vậy hả? Giọng nói của lão già mặt vàng ấy nghe lạnh buốt đến tận xương tủy, chẳng hề giống tiếng nói của con người sống trên dương trần này. Tôn Thủ Lượng cố lấy lại can đảm gằn giọng nói: các à, có lẽ là bậc cao nhân đã ẩn tích trong võ lâm, vậy xin các hạ cho biết danh hiệu. Người mặt vàng há to mồm ra cất tiếng cười gian dội, xối xỉa vào màng tai người nghe. Qua một lúc khá lâu, lão ta mới im tiếng cười, rồi nói qua giọng lạnh lùng rằng: cao nhân, ta đây làm sao có thể so sánh được với tên tuổi lẫy lừng Bắc Danh đảo chủ, Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ, và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường cho được. Lão ta dừng ngay câu nói ấy trong giây lát, rồi mới tiếp lời nói rằng: đã từ lâu rồi ta không hề can dự đến việc trần thế, nên tên tuổi cũng không ai nhớ đến nữa, vậy nên người chớ hỏi làm chi. Tôn Thủ Lượng nghe qua giọng nói của đối phương biết lão già này đến đây không có ý tốt, nên bất giác cũng đã rùng mình. Ngay trong lúc ấy, lão già mặt vàng đã nhanh như chớp thò tay ra nhắm chụp thẳng vào lồng ngực của Tôn Thủ Lượng với một thế võ hiểm hóc cao sâu khó lường. Tôn Thủ Lượng vừa nhìn qua thì không khỏi kinh hãi, luống cuống cả chân tay. Hơn nữa bản thân y đã có một tự ti mặc cảm, nên mất hết cả sự tự chủ, không còn đối phó được lanh lợi như bình thường. Tuy nhiên đứng trước cơn nguy cấp, Y đã quát to lên một tiếng rồi dung thanh trường kiếm ra, gây thành vô số đốm sao bạc lạnh buốt phản công về phía lão già mặt vàng. Nhưng liền đó, bỗng nghe Tôn Thủ Lượng hự lên một tiếng khô khan, rồi tất cả những đốm sao bạc đều bay ra xa ngay tức khắc. Vì chưởng phải của lão già mặt vàng đã dung tới hết sức nhanh nhẹn qua lối võ kỳ tuyệt khó lường, nên chẳng hiểu lão ta đã làm thế nào. Năm ngón tay trên bàn tay trái của lão ta vẫn tiếp tục chụp tới và cắm sâu những cái móng bén nhọn vào lồng ngực của Tôn Thủ Lượng. Cừu Tông Hồ tuy đã bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết, nên còn gắng gượng ngồi yên trên mặt đất. Tuy nhiên y thấy hiện giờ mình còn cách cái chết cũng chẳng còn xa là bao. Kịp khi y trông thấy lão già mặt vàng xuất hiện và mọi sự diễn biến sau đó, thì trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Chẳng rõ người này là một quái nhân ở đâu vậy nè. Liền đó, bỗng lão già mặt vàng đưa chân bước thẳng về phía y, rồi lại đưa đôi mắt sáng ngời nhìn khắp người y một lượt, cất giọng lạnh lùng nói: "Vừa rồi ngươi đã dùng thứ võ công chi để sát hại bọn tặc tử này vậy?" Cừu Tông Hồ lúc ấy đã thấy mình không còn hy vọng gì được sống nữa, vì chân lực trong người đã hoàn toàn phân tán, nên buộc miệng đáp ngay: "Đó chính là Tử Diệm độc chưởng." Cừu Tông Hồ biết mình sắp chết, nên có ý định nói những điều đó hầu nhờ vào lời đồn đãi của người mặt vàng này để gián tiếp báo tin cho ân sư. Người mặt vàng nghe qua liền lộ vẻ kinh dị nói: "Tử Diệm độc chưởng, thứ chưởng lực ấy từ trước đến nay nào có thấy ai sử dụng. Vậy lệnh sư là ai?" "Ân sư của tôi chính là Đọt Phách Lan Quân Du Hàn Lâm." Lão già mặt vàng vẫn điềm nhiên như thường, đôi mày khẽ cau lại rồi nói lẩm bẩm một mình rằng: "Du Hàn Lâm, Du Hàn Lâm. Ô, ta nhớ ra rồi. Ông ta nghe đâu đã chết từ lâu, thế sao giờ đây còn sống hả?" Cừu Tông Hồ vận dụng hơi thừa trong người đáp rằng: "Ân sư của tôi vẫn chưa chết, và có hẹn với tôi trong ngày trừ tịch năm tới sẽ gặp mặt nhau tại núi Thần Nữ Phong ở Du Sơn. Nhưng ôi..." Lão già mặt vàng cười nhạt nói: "Giờ đây ngươi cảm thấy chết chưa yên lòng hay sao?" Cừu Tông Hồ cất giọng khàn khàn nói: "Cái chết có lúc nặng như Thái Sơn, nhưng có lúc nhẹ như Long Hồng. Song cái chết ngày hôm nay của tại hạ thật không đáng tí nào cả." Lão già mặt vàng cất tiếng cười ha hả nói: "Chỉ cần ngươi còn tha thiết đến cái sống thì ta sẽ có cách giải quyết được dễ dàng." Câu nói vừa dứt thì bất thần lão ta đã thò nhanh bàn tay ra điểm thẳng vào mấy huyệt đạo trên người của Cừu Tông Hồ, trong khi bàn tay trái cũng xòe ra đưa thẳng cho một viên thuốc, rồi nói: "Ngươi hãy uống viên thuốc này đi." Cừu Tông Hồ gần như mất hết tự chủ, nên ngoan ngoãn thò tay nhận lấy viên thuốc nuốt vào bụng, và bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã ra ngất liệm. Lão già mặt vàng ấy hiện ra một nụ cười ghê rợn trên đôi khóe miệng, rồi nhanh nhẹn thò tay xách bổng Cừu Tông Hồ lên kẹp vào nách của mình, rồi phi thân lướt nhanh về phía trước bỏ đi mất hút. Thạch động lững lơ con thác bạc, sườn đồi thấp thoáng bóng chòi tranh, núi cao mười dặm xanh xanh, đầu non vách đá, đầu cành triểu hoa. Đấy chính là một bài thơ mà người xưa dịnh cảnh núi Yên Sơn gần thành Yên Kinh. Núi Yên Sơn tại Yên Kinh cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, suốt năm bốn mùa xuân hạ thu đông đều có du khách đến lui tấp nập. Nhưng mùa xuân thì du khách đông nhất, vì lúc ấy đâu đâu cũng có cỏ hoa tươi tốt muôn hồng, nghìn tía huy hoàng. Đến đầu mùa hạ thì bóng cây rợp mát, và trên những đầm nước hoa sen đang trổ rộ, đó đây thoang thoảng mùi hương. Đến mùa thu, khắp trong núi thì đâu đâu cũng có lá phong đỏ rực, và khi đến mùa đông, khắp đỉnh núi đều phủ lên một màu tuyết trắng xóa, trông chẳng khác chi một thỏi ngọc đang tạc dở dang. Bởi thế du khách đã đến Yên Sơn rồi thì ai nấy cũng thích thú và quyến luyến không muốn rời bước trở về. Hôm nay đã là ngày trừ tịch cuối năm, khắp bầu trời đâu đâu tuyết trắng cũng đang bay lấy phất. Mây xám kéo nặng trĩu, làm cho khí hậu trở thành giá rét đến cực độ. Lúc ấy đã bắt đầu giờ Thân, màu trời đang từ từ ngã tối. Trên quan lộ ngoại ô phía đông thành Yên Kinh, bỗng có bốn bóng người xuất hiện và đang nhắm hướng Yên Sơn lướt đi như bay. Thì ra bốn người ấy chính là Long Như Phi, vị võ sư già đã lưu lại Lưu Dân biệt phủ, cùng ba vị quan viên trong Lục Phiến Môn là Báo Chữ Ngân Kiếm Giang Chấn Diễn, Truy Phong Vô Ảnh Cố Phụng Cử và Phích Lịch Trưởng Hoa Sĩ Hoàng. Từ phía xa xa tiếng pháo đã nổ đì đụng, nơi này dứt thì nơi khác lại nổi lên, không ngớt bên tai. Giang Chấn Diễn cười đau đớn nói: "Giờ này người ta đã tề tụ trong gia đình, cùng quay quần bên nhau để ăn cơm Tết niên, hết sức là ấm cúng và đầy hạnh phúc. Còn chúng ta thì phải chịu cảnh gió rét tuyết rồi, bôn ba khổ cực. Thế mà việc chi cũng chưa đi đến kết quả cả, thực là khổ sở quá đi." Long Như Phi cười nói: "Năm nào cũng quay quần bên con cháu để ăn Tết mãi thì cũng sinh ra chán. Vậy năm nay mình ăn Tết như thế này lại có vẻ mới mẻ thích thú hơn đó." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật sự thì trong nụ cười của Long Như Phi đang thoáng hiện một vẻ u buồn không che giấu được. Suốt mấy tháng nay vì Liễu Phụng Di bị mất tích, nên Long Như Phi đã đi khắp mọi nơi chung quanh thành Yên Kinh hầu dò xét để tìm tung tích của nàng. Và cõi lòng của lão ta lúc nào cũng cảm thấy nặng trĩu như một phiến đá to đè xuống vậy. Riêng số người của Giang Chấn Diễn lại càng cảm thấy lo lắng bận tâm hơn cả Long Như Phi, vì họ cho rằng Liễu Phụng Di đến nay vẫn chưa hề rời khỏi thành Yên Kinh. Sở dĩ họ tin như vậy là vì Lục Phiến Môn lúc nào cũng bố trí người khắp cả nội thành. Hơn nữa các nhân vật võ lâm lui tới tấp nập, nhưng không hề thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ họ có tương quan đến việc mất tích của Liễu Phụng Di cả. Tài phán đoán của mọi sự việc Giang Chấn Diễn hết sức sáng suốt, và cũng chính vì thế lão ta mới có được một địa vị như ngày nay. Trong mọi việc đã qua lúc nào cũng chứng thực lão ta là người tiên đoán mọi việc như thần, khiến trong Lục Phiến Môn ai ai cũng đều kiêng nể. Lão ta nhớ đến trước khi Liễu Phụng Di bị mất tích thì hay đến Yên Sơn để viếng mộ chồng, và trong những dịp ấy nàng thường lui đến ngôi tự là Trấn Hải Tự mượn những gian liêu trống để nghỉ ngơi. Nhưng trong những dịp đó thì nàng luôn luôn đóng kín cửa phòng và ở yên mãi trong ấy hàng suốt nửa hôm. Chuyện đó thì Giang Chấn Diễn cảm thấy có điều rất lạ lùng. Là chính vì vậy lão ta phán đoán sự mất tích của Liễu Phụng Di chắc chắn có tương quan đến Trấn Hải Tự. Số người của lão ta đã lui đến Trấn Hải Tự đến 9 lần, nhưng 8 lần trước đều không tìm ra được manh mối gì cả. Hơn nữa số tăng nhân trong Trấn Hải Tự đều là số người tầm thường, không có ai đáng nghi ngờ cả. Tuy nhiên Giang Chấn Diễn vẫn nhất quyết không chịu bỏ rơi manh mối ấy. Nhờ thế mà sáng sớm ngày hôm nay, tai mắt của lão ta mới báo tin cho biết là tại Trấn Hải Tự bỗng thấy xuất hiện một lão bài tóc bạc trắng, thái độ thập thò hết sức là khả nghi. Do đó lão ta mới cho Long Như Phi hay, rồi cùng nhau kéo đến Yên Sơn như vậy. Lúc bấy giờ Giang Chấn Diễn đang lộ sắc buồn bã, cất tiếng than rằng: "Cái chết của Hồng Bộ Dân đã khiến cho võ lâm bàn tán rất nhiều, nhưng không thể nào quyết lời nói của ai đúng ai sai. Riêng Giang Mổ thật cũng không làm sao phán đoán được là vì lẽ gì Phò Tử Phủ Kỳ Thư lại rơi vào tay của Hồng Bộ Dân. Và trong khi Hồng Bộ Dân bị đổ xe xuống hố mà chết, thì phò bí kiếp ấy lại được Liễu Phụng Di tìm thấy. Vì nếu bảo là Hồng Bộ Dân mang theo Phò Tử Phủ Kỳ Thư để bỏ trốn, thì tại sao phò sách ấy không có bên người của ông ta?" Giang Mổ tôi suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không cảm thấy bên trong việc này hết sức là phức tạp, chẳng khác gì một cuốn tơ vò, không làm sao tìm ra được manh mối. Long Như Phi nghe tiếng cũng lên tiếng nói: Theo ý kiến của Long Mổ thì chúng ta đi Tây Trấn Hải Tự lần này chắc chắn cũng sẽ đi không về rồi. Vì cái chết của gia chủ tôi có tương quan đến một vụ án bí mật trong võ lâm, đồng thời lại có dính dấp đến nhiều người, nên khả năng của tôi hoặc các ông làm sao mà tìm cho ra manh mối được. Tuy nhiên rồi đây, tất có một ngày mọi điều bí mật sẽ được phơi bày sáng tỏ. Giang Chấn Viễn gượng cười nói: Giang mổ tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng vì hiện nay mình đã vào cửa công làm việc cá nhân không còn tự do nữa, nên bắt buộc phải tiếp tục dò xét cố tìm hiểu chuyện này, không hề dám chểnh mạng. Lúc ấy hoàng hôn đang xuống, ngọn gió lạnh càng thổi to không ngớt rít gào ào ào trên khắp các ngọn cây, bóng tuyết cũng bay múa đầy trời. Bốn người bỏ quan lộ đi tẻ vào con đường mòn trong một khu rừng tộc, rồi tiếp tục nhắm hướng Trấn Hải Tự chạy như bay tới. Khi bốn người đến được bên dưới của bức vách đá cao cách Trấn Hải Tự không bao xa nữa, thì bỗng nghe có tiếng nói chuyện thì thầm giữa hai người từ trên vách đá ấy vọng xuống. Do đó Giang Chấn Diễn không khỏi giật mình, ra hiệu cho ba người kia cùng đứng dừng chân yên lại, rồi nghiêng tai lắng nghe. Lúc ấy có một giọng già nua nói rằng: Thời giờ đã đến rồi, thế tại sao đường chủ của chúng ta chưa thấy tới? Chẳng rõ hôm nay có việc gì mà mãi đến giờ này chúng ta vẫn hoàn toàn không được hiểu rõ. Mặc dù đã được lệnh trấn giữ ở đây, không để cho ai ra vào, nếu ai có lệnh sẽ giết bỏ ngay. Này lão nhị, người có biết đường chủ của chúng ta có kẻ cường địch nào trú ngụ trong Trấn Hải Tự không vậy? Ai biết được đâu. Nhưng theo như lời đồn đãi thì ông ấy đến đây để bắt một tên phản bội môn phái mà thôi. Giang Chấn Diễn nghe qua sự đối đáp giữa hai người ấy thì trong lòng không khỏi lấy làm lạ, vì qua câu chuyện của họ chứng tỏ hai người ấy chính là môn hạ của phe Hắc Đạo. Hiện nay trong giang hồ môn phái mọc lên như nấm, nên rất khó biết được bọn người này là thủ hạ của tên ma đầu nào. Nhưng Giang Chấn Diễn có thể đoán biết được họ đến đây là vì Liễu Phụng Di, chứ không còn vấn đề chi khác nữa. Đồng thời lão ta cũng rất lấy làm kinh hãi về chỗ bọn tặc đảng này lại tỏ ra thạo tin hơn cả mình nữa. Do đó trong lòng lão ta thấy hết sức làm lạ, thầm nghĩ rằng: Nếu Liễu Phụng Di thực sự có ở trong Trấn Hải Thư này thì chắc chắn đêm nay không làm sao tránh khỏi được một cuộc xô xát. Nhưng nếu đây chỉ là việc thù oán riêng tư giữa các nhân vật giang hồ thì... Giữa lúc lão ta còn đang nghĩ ngợi miên man, bỗng nghe từ chân trời xa có tiếng hú dài vang rền theo chiều gió bay lân lân khắp nơi, khiến nghe lọt vào tai không khỏi bắt đùng mình ghê sợ. Liền đó trên vách đá lại có tiếng nói rằng: Đường chủ đã đến rồi đấy. Giang Chấn Diễn quay về phía ba người đứng bên cạnh khẽ nói rằng: Hãy vượt lên mau. Tiếng nói vừa dứt thì Giang Chấn Diễn đã phi thân vượt thẳng lên khỏi vách đá. Số người của Long Như Phi cũng hối hả phi thân bám sát theo sau. Khi Giang Chấn Diễn vừa mới đáp yên đôi chân xuống đất thì bất thình lình nghe tiếng quát to rằng: Sát! Liền đó một luồng kình khí rít nghe veo veo nhắm ngay lồng ngực của Giang Chấn Diễn cuốn thẳng tới. Vì giữa đêm tối nên Giang Chấn Diễn không thể nhận ra đó là thứ ám khí gì. Nhưng với một con người già dặn kinh nghiệm như lão ta, chỉ cần nghe tiếng rít gió là biết ngay nguy hiểm, nên nhanh nhẹn lách tránh sang một bên luồng kình khí ấy. Nhờ thế mũi ám khí do đối phương ném ra bất thần đó đã lướt sang sát bên vai của lão ta và bay xẹt mất hút. Sau khi Giang Chấn Diễn định thần nhìn kỹ lại thì trông thấy có hai cái bóng đen từ phía trước mặt mình tràn tới, lên tiếng quát to rằng: Bằng hữu, hãy mau lui trở xuống chân núi ngay. Tức thì hai cái bóng đen ấy liền đồng loạt dung cả bốn chưởng xô mạnh tới, gây thành luồng kinh lực mãnh liệt như có thể xô bạc cược cả núi đồi. Ba người của Long Như Phi lúc ấy cũng đã phi thân đến nơi và cùng đáp yên xuống thành hàng chữ nhất với Giang Chấn Diễn. rồi nhanh nhẹn dung chưởng xô thẳng tới để phản công trả lại đối phương. Khi hai luồng kình lực chạm thẳng vào nhau, liền nổ to lên một tiếng ầm, khiến khắp cả núi đồi rung chuyển. Thế là hai tên tặc tử ấy đã bị hất lui ra sau ba bước dài. Nhưng liền đó lại nghe một tiếng quát to như sấm nổ rằng: "Bằng hữu, bọn các ngươi tự đến đây tìm cái chết, vậy chớ quán trách tà tâm địa độc ác nha." Tiếng quát vừa dứt thì ai nấy đã trông thấy một làn ánh thép lạnh buốt lóe lên giữa đêm khuya, đồng thời gây thành chín đốm sao bạc bay vèo tới nhắm công thẳng vào lồng ngực của bốn người. Thế kỷ mày hết sức nhanh nhẹn, lại vô cùng hiểm hóc, không cần ai nói mà chỉ liếc mắt nhìn thấy qua cũng biết rằng đối phương chính là một cao thủ trong hắc đạo. Giàn Chấn Diễn cười nhạt nói: "Chưa hẳn như thế đâu." Nói đoạn lão ta nhanh như chớp tuốt lấy thanh trường kiếm dắt ở thắt lưng xuống, dung ra gây thành một đạo thép sáng ngời lạnh buốt. Thế là sau một tiếng xoảng, hai thanh trường kiếm va chạm thẳng vào nhau và lưỡi kiếm của tên tặc tử nọ đã bị hất bay ra xa ngay lập tức. Giàn Chấn Diễn nhanh nhẹn tràn người tới, rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Bọn các người hãy mau nói ra lai lịch đi, bằng không thì Giang lão già chẳng niệm tình đâu." Hai tên tặc tản vừa nghe qua liền vội vàng nhảy lui ra sau mấy bước, đồng thời một tên trong bọn cất giọng kinh ngạc nói: "Tôn giả có lẽ là Giang Chấn Diễn đại nhân đấy có phải không?" "Đúng vậy, tại hạ là người trong Long Hổ thập nhị mình, được lệnh đến đây để bắt một tên môn đồ phản trắc và cũng chẳng hề làm ra việc phi pháp, vậy có dính dấp chi đến lục phiến môn mà Giang đại nhân nhúng tay vào không đâu vào đâu như thế này? Đối với căn nguyên của các môn phái trong giang hồ cũng như những người cầm đầu các môn phái ấy, Giang Chấn Diễn đều biết rõ được tất cả. Nhưng đối với Long Hổ thập nhị minh này thì Giang Chấn Diễn cảm thấy thật là xa lạ, nên không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua ba người của Long Như Phi rồi quát to lên rằng: "Câm miệng lại! Đất Tinh Kỳ là nơi quan trọng, do đó tất cả những người trong giang hồ đều phải chịu sự kiểm soát của Giang lão già, không thể để cho bọn các người đến đây gây rối được. Vậy Long Hổ thập nhị minh do ai cầm đầu? Người đến đây để bắt kẻ phản loạn ấy là ai? Hãy nói ra cho mau, cho đúng sự thật đi nào." Long Như Phi vội vàng nói: "Giang huynh chớ để mất thì giờ với chúng vô ích." Nói đoạn lão ta dung ngọn roi ra nghe một tiếng xoạt, đi đồi với một ngọn kình phong mãnh liệt nhắm thẳng vào khúc kết quyệt của tên tặc tử trước mặt. Hoa Sĩ Hoàng trông thấy thế cũng liền nhanh nhẹn tràn người tới, dung chưởng dùng thế ngũ lôi quanh đỉnh nhắm công thẳng vào tên tặc tử đứng cạnh đó. Tri Phong Vô Ảnh Cố Phụng Cử bèn đưa tay kéo Giang Chấn Diễn nói: "Chúng ta hãy đi mau." Dứt lời cả hai đều phi thân nhắm hướng Trấn Hải Tự bay vút đi mất. Hai tên tặc tử nọ trông thấy thế hết sức kinh hãi, vội vàng dùng binh khí lên để ngăn chặn, và một tên trong bọn lại cất tiếng hú dài để báo động cho đồng bọn chung quanh. Hoa Sĩ Hoàng cười nhạt nói: "Ngươi làm ma rên quỷ khóc chi vậy?" Dứt lời lão ta dùng roi chưởng của mình công thẳng tới mãnh liệt, khiến chưởng phong cuốn đi ào ào như triều dân sóng dậy, làm cho tên tặc tử ấy phải luống cuống cả chân tay. Nhưng tên tặc tử nọ vẫn tỏ ra là một người võ công cao cường, thân hình di động nhanh nhẹn, thế đào lúc nào cũng hiểm hóc khó lường. Bởi thế mặc dầu chưởng lực của Hoa Sĩ Hoàng đánh ra hết sức mãnh liệt, thật chẳng thua chi búa thiên lôi giáng xuống, nhưng vì giữa lúc đêm tối nên lão ta không thể nhận định rõ được vị trí của đối phương đang ẩn mình, nên đã đánh hụt vào khoảng không liên tiếp. Bởi thế Hoa Sĩ Hoàng không khỏi thầm tức giận, nhanh nhẹn đưa tay trái lên sườn rút xuống một ngọn quỷ thủ ngũ trảo liêm. Ngọn quỷ thủ ngũ trảo liêm này chính là do một tay thợ rèn rất khéo léo rèn nên. Bên trên có cái bàn tay bằng thép to lớn bằng bàn tay của người chút đỉnh, cán dài độ một thước, nhưng bên trái lại có cái lò xo. Khi cần thì bấm một cái nút khiến cho lò xo bung ra, làm cho kiếp cán ấy dài thêm đến 3 thước. Hơn nữa, những ngón tay thép bên trên lại có thể vươn ra, vươn vào rất tự nhiên, sắc bén như đào kiếm, cho nên khi nó chụp trúng vào người kẻ địch thì sẽ bấu sâu đến tận xương, không làm sao chạy thoát được. Bình Nhật Hoa Sĩ Hoàng ít khi đem ra sử dụng, trừ phi gặp kẻ địch nào có hạn, nên trong chốn giang hồ ít ai được biết món binh khí hiểm độc ấy của lão ta. Ngay lúc ấy bỗng nghe Long Như Phi quát to lên rằng: "Hãy nằm yên xuống cho ta!" Tức thì một tiếng gào thảm thiết vang lên, vì đối phương đã bị trúng ngọn roi của Long Như Phi quấn lấy rồi cuốn thẳng lên lưng chừng trời, nhằm rơi thẳng xuống một cái hố sâu hàng 10 trượng cạnh đó. Tên tặc tử còn lại nghe tiếng gào thảm thiết của đồng bọn thì biết chắc chắn y không làm sao thoát chết được, nên xương sống cũng không khỏi cảm thấy lạnh buốt, và chính vì vậy nên thấy võ của y chậm đi. Do đó Hoa Sĩ Hoàng đã kịp thời quét về phía đối phương một luồng chưởng phong mãnh liệt, trong khi ngọn quỷ thủ ngũ trảo liên cũng cùng một lúc bay dèo tới trước mặt như điện chớp. Tên tặc tử ấy trông thấy thế thì thầm kêu lên rằng: "Nguy mất rồi." Nhưng hắn ta vẫn cố gắng vận dụng toàn bộ chân lực trong người, lướt nhanh về phía trái để tránh, nhưng không còn kịp nữa. Do đó sau một tiếng phình to thì ngọn quỷ thủ ngũ trảo liêm đã dán thẳng vào lòng ngực của hắn ta. Năm ngón tay bằng thép ấy đã bấu cứng đến xương, khiến cho lão ta đào đớn gào la thảm thiết rồi té ngửa ra mặt đất. Hoa Sĩ Hoàng cất tiếng cười nhạt rồi nhấn cái lò xo cho những ngón tay thép ấy buông thõng ra, đồng thời lên tiếng gọi Long Như Phi một lượt, và cả hai liền nhắm hướng Trấn Hải Tự lướt nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Ngọn gió bắc vẫn thổi ào ào, những bông tuyết trắng như lông ngỗng vẫn bay múa đầy không gian, khí hậu càng rét mướt. Bên trong ngồi Trấn Hải Tự rộng mênh mông, chẳng hề trông thấy có một ngọn đèn nào, đâu đâu cũng tối đen mịt mờ, khiến ai bước tới đây cũng không khỏi phập phồng sợ hãi. Long Như Phi và Hoa Sĩ Hoàng tiến vào Trấn Hải Tự hết sức là dè dặt, vì bọn họ sợ những tên canh gác của lũ tặc đảng phát giác ra được thì sẽ rắc rối thêm hơn. Nhưng sau khi hai người đã vượt qua khỏi cổng chùa, tiến vào đến khu sân trống, rồi lại đi thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện mà vẫn bình an như vào chỗ không người, chẳng hề gặp ai bước ra ngăn cản hết. Bởi thế hai người hết sức lấy làm lạ. Long Như Phi khẽ nói: "Có lẽ bọn tặc đảng vừa nghe tiếng ú báo động nên đã cao bay xa chạy hết rồi chăng? Nếu thế thì có lẽ Giang Đại Nhân và Cố Đại Nhân đã truy đuổi theo bọn chúng rồi, nên mới chẳng thấy hình bóng của hai ông ấy đâu hết." Hoa Sĩ Hoàng lúc này lên tiếng nói: "Chúng ta nên đi khắp chùa để quan sát kỹ đã. Mới vừa bước vào đến đây mà đã phán đoán liệu thì e quá sớm chăng?" Long Như Phi không khỏi bừng đỏ sắc mặt, cất tiếng tặng hắn để đỡ ngượng, rồi cả hai cùng tiếp tục bước đi tới. Hích Lịch Chưởng Hoa Sĩ Hoàng là một người có bản tính trầm mặc ít nói, bề ngoài trông rất hiền hòa nhưng bên trong thì cứng cỏi. Khi hành sự lúc nào cũng tỏ ra vững vàng, không hề bị rối. Hơn nữa, bất luận làm chuyện chi, lão ta cũng làm rất là chín chắn, không có khi nào cẩu thả bao giờ. Suốt trong thời gian qua, Giang Chấn Viễn đã được sự trợ lực của lão ta rất hữu hiệu. Bởi thế Long Như Phi cũng hiểu được lời nói của lão ta rất chí lý, nên cả hai tiếp tục đi dò xét khắp cả ngôi chùa. Đột nhiên hai người bất ngờ trông thấy tại khu nhà ở của số tăng nhân trong chùa, nằm phía sau cánh rừng trúc, có ánh đèn le lói chiếu ra ngoài. Hoa Sĩ Hoàng liền hừ to một tiếng qua giọng mũi, rồi phi thân lướt thẳng về phía đó. Long Như Phi cũng hối hả bám sát theo sau. Sau mấy lần rơi lên rớt xuống, hai người đã tiến đến dãy liều ấy, và họ nhìn thấy có một gian liều, cửa chỉ khép hờ, ánh đèn nhợt nhạt đã từ bên trong xuyên qua khe hở soi ra đến bên ngoài. Lúc ấy họ nghe có tiếng nói của Giang Chấn Viễn từ bên trong gian phòng ấy vọng ra rằng: "Có phải Hoa Hiền Đệ và Long lão sư đấy không? Xin mời hai người bước vào đây." Hoa Sĩ Hoàng liền đưa tay xô cánh cửa phòng, rồi cùng Long Như Phi bước thẳng vào trong. Lúc ấy bọn họ trông thấy sắc mặt của Giang Chấn Viễn và Cố Phụng Cử đang tỏ ra đăm chiêu lo lắng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào một lão già tóc bạc đang nằm xuôi trên giường. Bọn họ trông thấy khóe miệng của lão bà ấy không ngớt mấp máy, đôi mắt trợn to, hơi thở mong manh như chỉ còn cách cái chết không còn bao xa nữa. Và chẳng bao lâu thì lão bà lại từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại. Hoa sĩ Hoàng lấy làm lạ hỏi: "Tại sao lại có chuyện như vậy hả?" Và Chấn Diễn gượng cười nói: "Chúng ta đã đến chậm một bước rồi. Khi Giang Mổ vừa đến đây thì lão bà đã bị đối phương điểm vào thất âm nguyệt, đồng thời lại bị đánh trúng vào nội gia miên chưởng. Bởi thế dù Giang Mổ đã đem hết khả năng của mình ra cứu chữa, nhưng vẫn có thể bảo vệ được tâm mạch của bà ta không bị vỡ mà thôi. Đồng thời Giang Mổ cũng đã điểm đứt mấy sợi gân trong người bà ta, để cho thủ pháp tàn độc của đối phương không gây ra nguồn lửa nóng hành hạ thân xác của nạn nhân. Tuy nhiên vết thương nặng nề do nội gia miên chưởng gây ra vẫn không làm sao cứu chữa tận gốc được, và chắc chắn nội tạng của nạn nhân sẽ bị ung thối lần, không làm sao sống hơn nửa tháng nữa đâu." Hoa sĩ Hoàng đưa mắt nhìn chăm chú vào lão bà tóc trắng đang nằm yên trên giường nói: "Lão bà này có lai lịch ra sao vậy?" Giang Chấn Diễn lắc đầu nói: "Giang Mổ không được biết, hiện giờ bà ta không thể nói chuyện được, và chắc chắn sau này cũng sẽ không khi nào nói chuyện được. Bà ấy đối với công việc của chúng ta có tương quan gì với nhau hay không vậy?" "Theo sự phán đoán của Giang Mổ thì đúng là như vậy." Giang Chấn Diễn gừng lại trong giây lát rồi mới lên tiếng nói tiếp: "Chắc chắn bà ta là người biết được việc mất tích của Liễu Phụng Di." Câu nói vừa dứt thì lão bà tóc trắng ấy bỗng mở to đôi mắt lên, và hai tròng mắt đã lờ đờ cũng xoay qua một lượt rồi mới nhắm nghiền lại như cũ. Hiện tượng đó bốn người hiện diện đều trông thấy tất cả, nên càng khẳng định là bà ta tất có tương quan đến chuyện mất tích của Liễu Phụng Di. Bởi thế Hoa sĩ Hoàng nói: "Nếu nói như Giang huynh thì bà ta không có thuốc gì để cứu chữa nữa được hay sao?" Giang Chấn Diễn cất tiếng than khẽ nói: "Người trong võ lâm ngày nay chỉ có một người duy nhất có thể cứu chỉnh bà ta được thôi." "Ai vậy?" "Đấy chính là thánh thủ Hàng Khương Lưu Yến. Nhưng đã nhiều năm qua ông ấy không còn xuất hiện trên giang hồ nữa. Ông ta là một con người học vấn uyên thâm, tài hoa cái thế, nhất là về môn y thuật thì có thể nói là sánh với Hoa Đà. Hãy ra tay chữa trị cho ai thì chắc chắn vạn bệnh sẽ hồi xuân. Nếu ông ấy hiện nay chưa chết thì chắc chắn cũng đã tìm một nơi xa xôi kín đáo để quy ẩn rồi." Nói tới đây bỗng Giang Chấn Diễn gượng cười và nói tiếp: "Giang Mổ vì không biết nơi ẩn cư của ông ta ở đâu nên thật rất khó tìm đến. Nhưng dù cho biết đi nữa thì nước xa cũng không thể chữa được lửa gần. Phương chi cá tính của thánh thủ Hàng Khương Lưu Yến vốn hết sức quái dị, nên vị tất có thể mời ông ấy đi đến đây. Vì ngay chúng ta còn không biết được lão già này là một nhân vật như thế nào, vậy thử hỏi Lưu Yến đâu có bằng lòng đi xa xôi ngàn dặm để đến chữa trị cho một nhân vật chẳng hề có tương quan gì với ông ta chứ." Hoa sĩ Hoàng lúc này lên tiếng nói: "Nếu nói như thế thì có khác chi là nói chơi. Vậy ngoài thánh thủ Hàng Khương Lưu Yến ra còn ai có thể cứu được bà ta nữa không?" Giang Chấn Diễn nói: "Giang Mổ thực không thể nghĩ ra được người thứ hai đâu." Hoa sĩ Hoàng tỏ ra trầm ngâm một lúc rồi nói: "Trong Trấn Hải Tự này tất cả tăng nhân đều bị sát hại chết hết rồi hay sao? Nếu chẳng phải thế thì vì lẽ gì lại không trông thấy một người nào ráo vậy? Họ đều bị điểm nguyệt té ngã mê man, và chỉ độ nửa tiếng sau thì tất cả họ sẽ tự nhiên bừng tỉnh trở lại thôi." Giang Chấn Diễn vừa lên tiếng trả lời thì bỗng như chợt nhớ ra một điều gì, sắc mặt ít nhiều biến đổi, nhanh nhẹn lắc nhẹ đôi vai, lướt thẳng ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc sau, Giang Chấn Viễn đã dẫn theo một vị lão tăng, mình mặc áo cà sa, mày râu tóc bạc trắng, từ phía ngoài thông thả bước vào. Long Như Phi vừa nhìn qua thì đã biết đấy chính là vị chủ trì của Trấn Hải Tự, tức Ngộ Thiền Phương Trượng. Ngộ Thiền Phương Trượng đưa chân bước đến trước giường, chú ý nhìn vào lão bà tóc bạc một lúc thật lâu, rồi bỗng cất tiếng than dài, đôi mắt ngấn lệ nói: "Nếu trời gây ra oan nghiệt thì ta còn có thể trốn được, chứ tự mình gây ra oan nghiệt thì không làm thế nào trốn đi đâu khỏi. Bà ấy chính là bào tỷ cô Bần Tăng, từ bấy lâu nay hành động gian tà dâm đảng tội ác, dù có nhổ từng cọng tóc cũng không làm sao đếm hết cho được." Sau đó lão ta từ từ đưa mắt nhìn về phía Giang Chấn Viễn, rồi nói tiếp rằng: "Người trong cửa Phật lúc nào cũng cấm việc nói dối, thế mà đã mấy lần Giang đại nhân tới đây hỏi thăm, Bần Tăng đều khéo dùng lời dối gạt để nói cho qua chuyện. Đây chính là một trong trường hợp bất đắc dĩ. Đồng thời sự thật thì Bần Tăng cũng không hoàn toàn được biết rõ về việc này." Giang Chấn Viễn hạ giọng nói: "Tại sao vậy?" Ngộ Thiền Phương Trượng lên tiếng đáp: "Già dĩ lớn hơn Bần Tăng đến 10 tuổi, nên lúc chị ấy trưởng thành thì đã ly lấy chồng. Người chồng là một võ sư họ Hứa ở làng bên cạnh. Sau khi cưới hỏi xong thì tỷ ấy theo họ Hứa võ sư dẫn bước vào giang hồ. Từ đó về sau thì bắt vô âm tín, không còn biết được vợ chồng của tỷ ấy ở đâu cả. Lúc bấy giờ Bần Tăng mới vừa lên 8, và không ai song thân lại bị bệnh mà chết sớm, nên đã trở thành bơ vơ, buộc phải vào chùa làm tăng. Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng, nên chẳng mấy chốc thì Bần Tăng đã vào chùa ở được nửa năm. Chừng ấy bỗng gia tỷ trở về và tìm đến chùa, khuyên bảo Bần Tăng nên hoàn tục, và chỉ có Bần Tăng là trai, nếu không nhàn khói cho song thân, cũng như để cho tuyệt tự, thì đó là một cái tội bất hiếu. Do đó Bần Tăng bất đắc dĩ phải hoàn tục. Và khi tỷ ấy vẫn bước vào giang hồ, nhưng chẳng ngờ đến chừng đó thì Bần Tăng mới biết được vợ chồng của tỷ ấy chính là Phường Cường Khấu khét tiếng giết người như rạ, cướp cửa đốt nhà, chẳng có chuyện chi mà họ không dám làm, khiến ai nghe đến cũng phải căm phẫn đó." Giang Chấn Viễn lúc này lên tiếng nói: "Tên tuổi thật sự của hai vợ chồng bà ấy chẳng hai đại sư có thể nói cho biết không vậy?" Ngộ Thiền Phương Trượng lên tiếng đáp: "Già tỷ của ta tên thật là Bích Trân, trong giới giang hồ gọi là Lạc Thủ Tiên Nương." Hoa Sĩ Hoàng ồ lên một tiếng nói: "Nếu thế thì chồng bà ta ấy chính là Kim Phong kiếm khách Hứa Thiên Hành ở phía Bắc Quan Ái chứ gì?" "Đúng vậy, lúc ấy Bần Đạo ở chung với bọn Cường Khấu nên cảm thấy một ngày dài đằng đẵng như một năm vậy. Bần Tăng tự biết gia tỷ đã phạm tội ác tày trời nên khó quay trở lại con đường lương thiện, song vẫn một mực khuyên ngăn. Do đó Bần Tăng bị gia tỷ đánh đập tàn nhẫn. Chính vì vậy nên Bần Tăng mới quyết định rời bỏ tỷ ấy, xuống tóc vào chùa làm tăng trở lại. Trước thái độ đó, gia tỷ có ý sẽ giết chết Bần Tăng đi, nhưng có lẽ cuối cùng thì chị ấy vẫn còn nhớ đến tình máu mủ ruột thịt, nên buộc Bần Tăng phải thề độc rồi mới thả cho đi. Suốt từ đó cho đến nay mấy mươi năm sau, giữa hai chị em không hề có gặp mặt nữa. Nhưng bỗng trước ngày trung thu năm nay mấy hôm thì gia tỷ bất thần tìm đến tệ tử. Và nếu chẳng phải chị ấy nhắc lại thì có lẽ bần tăng cũng đã không nhận ra tỷ ấy nữa rồi. Trong dịp đó thì tỷ ấy cho biết là mình đã hối cải từ nhiều năm qua rồi và đã đi tìm kiếm khắp nơi thật lâu mới biết được bần tăng hiện ở trong ngôi chùa này. Do đó mới tìm đến thăm để thỏa lòng thương nhớ từ bấy lâu nay. Hoa sĩ Hoàng lên tiếng nói. Phương trượng lại tin lời của lệnh tỷ là đúng sự thật hay sao hả? Ngộ thiền phương trượng mỉm cười buồn bã nói. Bần tăng đã tin như vậy. Vì sự thật thì gia tỷ đã hối lỗi trước bao nhiêu tội ác xưa kia. Và đang quay về con đường hướng thiện. Nhưng vì gia tỷ không thể quên được cái chết thê thảm của người chồng năm xưa. Nên thề là phải rửa sạch mối quyết thù đó. Hứa Thiên Hành đã bị ai sát hại vậy? Gia tỷ kiên quyết không chịu thổ lộ ra việc ấy. Vì cho rằng bần tăng không phải là người trong võ lâm. Vậy tốt nhất chớ nên tìm hiểu về chuyện đó làm gì. Trái lại nếu tự tò mò thì chắc chắn sẽ mang cái quả diệt thân thôi. Giang Chấn Diễn lên tiếng nói. Sự thật là như thế sao? Ngộ thiền phương trượng cất tiếng thở dài rồi nói tiếp. Thật không ngờ gia tỷ lại có dính dấp đến chuyện của Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân trước đây có đến tệ tự để nghỉ ngơi. Hơn nữa bần tăng cũng có đọc kinh để siêu độ cho vong hồn của Hồng Thí Chủ. Trong dịp ấy thì bần tăng nhờ gia tỷ ra tiếp Hồng Phu Nhân giúp cho. Nhưng gia tỷ bảo là Hồng Phu Nhân không tiện ra mặt bên ngoài, vậy hãy để cho bà ấy ở yên ở trong phòng kín. Đồng thời lại dặn dò bần tăng là tuyệt đối giữ bí mật, không nên tiết lộ cho một kẻ thứ ba nào biết. Long Như Phi như đã chợt hiểu ra chuyện gì. Ông lên tiếng nói. Thảo nào, khi Hồng Phu Nhân đến đây là ở yên mãi trong liêu, cửa phòng lại khóa chặt, thì ra đến nay già mới biết được là có nguyên nhân như vậy. Ngộ thiền phương trưởng gật đầu lên tiếng nói. Lúc bấy giờ bần tăng tưởng đầu gia tỷ là người có nhiều mối ân oán trong võ lâm, nên không tiện lộ mặt, nên cũng không có chi nghi ngờ cả. Mãi đến lúc Hồng Phu Nhân bị mất tức và gia tỷ cũng cáo lui cùng một khoảng thời gian đó, thì bần tăng mới chợt hiểu ra là sở dĩ gia tỷ đến đây chính là vì pho sách Tử Phủ Kỳ Thư. Nhưng trước đây 7 hôm gia tỷ bỗng quay trở lại Trấn Hải Tự, và bần tăng có cật vấn xem chuyện chị ấy đã bắt cóc Liễu Phụng Di mang đi hay không thì gia tỷ đã cương quyết phủ nhận. Hoa sĩ Hoàng lúc này lên tiếng nói. Mọi việc xảy ra đêm này có lẽ phương trượng cũng đã đoán biết từ trước rồi chứ? Ngộ thiền phương trượng lên tiếng đáp. Chẳng phải thế, mãi cho đến giờ phút này bần tăng cũng không biết được mọi sự thật. Và ngay cả đến gia tỷ cũng không được biết trước là đêm nay lại có kẻ địch tìm tới đây để trả thù. Song chỉ có điều là suốt mấy ngày qua gia tỷ lúc nào cũng tỏ ra phập phồng lo sợ, tựa hồ đoán biết trước là tai họa cũng sắp đến với mình. Bần tăng trông thấy thế có hỏi han tìm hiểu sự thật, nhưng gia tỷ cương quyết không thố lộ. Sau đó bần tăng lại hỏi thẳng xem phải tỷ ấy có dính líu đến Hồng Phu Nhân không, thì tỷ ấy chỉ gật đầu rồi than dài rời bỏ chùa đi ngay. Và suốt mấy ngày hôm sau thì gia tỷ đi đứng lúc nào cũng tỏ ra hối hả, thần sắc trông có vẻ lo lắng nặng nề. Viên Mục thì cũng tiều tụy đi nhiều. Bốn người nghe qua sự xác nhận của Ngộ Thiền thì lão bà tóc trắng này thật sự có tương quan đến chuyện mất tích của Liễu Phụng Di, đều không khỏi kinh hoàng. Giang Chấn Viễn lên tiếng nói: "Nếu nói thế thì tuyệt đối không thể để cho bà ấy chết đi được." Ngộ Thiền phương trượng cúi đầu thi lễ rồi hỏi rằng: "Bẩm Giang đại nhân, gia tỷ có còn cách nào cứu sống được hay không vậy?" Giang Chấn Viễn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Việc ấy khó nói trước được lắm, mà phải chờ xem chúng tôi có thể tìm được một vị võ lâm tiền bối hay không. Hơn nữa nếu tìm được, lại cần phải xem ông ấy có bằng lòng chữa trị cho chăng. Hiện giờ việc cần thiết nhất là phải tìm một thứ linh dược bảo vệ nội tạng cho lệnh tỷ không bị hư thối. Nếu chẳng làm được như thế thì e rằng nước xa không cứu được lửa gần." Ngộ Thiền phương trượng lúc này lên tiếng nói: "Năm trước Bần Tăng được Trần Thượng Thư ở Hộ Bộ tặng cho nửa cây nhân sâm, và đã thành hình chẳng rõ có thể dùng được hay không vậy?" Giang Trấn Diễn nghe qua không khỏi lộ sắc mừng rỡ nói: "Nếu có nửa cây nhân sâm thành hình thì đã có thể duy trì thương thế của lệnh tỷ suốt trong vòng một năm, không lo trở chứng hiểm nguy đến tính mạng. Việc này không thể chậm trễ, và hiện nay lệnh tỷ không thể nào lưu lại tại Trấn Hải Tự được, mà phải gấp rút tìm đến một nơi kín đáo để cho bà ấy tịnh dưỡng, đồng thời phải tuyệt đối giữ bí mật, không để cho ai biết được chuyện này cả." Dứt lời thì mọi người nói gót bước lui ra khỏi gian phòng. Vào ngày nguyên tiêu năm tới, tuyết mới bắt đầu tan và khí hậu càng giá lạnh hơn. Cả lúc trời mới bắt đầu đổ tuyết, gió lạnh không ngớt thổi vi vu tạt vào mặt tê buốt như dao cắt. Trên con đường Cái Quan đi đến Trường An, tuyết trắng vẫn còn phủ trắng xóa, trông chẳng khác chi một thế giới pha lê trên những cành cây sơ sát. Đang lủng lẳng những sâu tuyết dài không ngớt đánh động theo chiều gió. Trên đường đi bóng người qua lại thưa thớt, cảnh vật chung quanh đâu đâu cũng hiện lên nét tiêu điều thô sơ buồn bã. Bỗng nhiên trên đường Cái Quan bỗng có tiếng gió ngựa chạy lóc cóc hòa lẫn với tiếng nhạc vàng reo trong trẻo, nghe thật là vui tai. Và giữa mặt đường đầy tuyết phủ ấy, chẳng mấy chốc đã xuất hiện một người kỵ mã đang từ xa lướt tới nơi. Con ngựa ấy toàn thân lông trắng như tuyết, hoàn toàn chẳng pha lẫn một sắc lông nào khác. Và trên lưng chính là một cô gái thần sắc hiên ngang, dáng điệu xinh đẹp. Cô gái ấy mình mặc võ phục màu xanh lục, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông cừu, đôi chân đi ủng da cao, nhưng khuôn mặt được che kín bằng một khuôn lụa đen, chỉ để lộ ra bên ngoài đôi mắt sáng người lóng lánh và đen lái như làn thu thủy. Trên lưng dắt một thanh trường kiếm có tua ngũ sắc. Cô gái ấy dục ngựa chạy thông thả về phía Trường An. Nhìn qua dáng điệu phi thường của cô gái ấy thì dù cho cô ta đang che kín mặt, nhưng ai nấy cũng có thể đoán biết được nàng chính là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa, sáng lóng lánh như ngọc, và là một giai nhân tuyệt sắc chứ không phải tầm thường. Liền sau đó, bỗng trên đường lại có ba người kỵ mã đang từ xa chạy đến như bay. Gió ngựa nện rầm rầm như sấm nổ. Ba người ấy đều mặc y phục ngắn màu đen, dáng điệu hung dữ. Khi họ lướt qua mặt cô gái ấy thì bất thần gò mạnh cương ngựa rồi quay mặt lại nhìn. Sáu tia mắt sáng ngời ghê rợn của họ không ngớt ngó đăm đăm vào khuôn lụa đen che mặt của người con gái. Nhưng cô gái ấy vẫn điềm nhiên như không hề trông thấy, quay mặt nhìn đi nơi khác rồi ung dung dục ngựa lướt đi. Trong ba gã đàn ông ấy, có một tên giữa đôi mày có một nốt ruồi to, mũi cong mà gầy, bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Xem ra con bé này chắc xinh đẹp lắm đây. Thế chẳng hiểu tại sao con ả lại để cho người ta được trông thấy diện mục như thế chứ?" Nói đoạn hắn ta nhanh nhẹn thò cánh tay ra, nhắm chụp thẳng vào mặt của cô gái lẹ như một luồng gió hú. Nhưng một gã đàn ông khác bèn quát to lên rằng: "Chậm đã!" Tiếng quát ấy vừa dứt thì người ấy đã nhanh nhẹn quét nhanh luồng chưởng hất mạnh cánh tay phải của gã đàn ông có nốt ruồi đen giữa đôi mày, rồi trách rằng: "Tại sao người lại hành động liều lĩnh như vậy? Có phải người muốn hại lây đến tính mạng của hai anh em ta nữa sao?" Cô gái che mặt ấy vẫn điềm nhiên như chẳng hề có chuyện chi xảy ra. Tiếp tục giật cương ngựa phi đi nhanh, khiến cho lớp tuyết trên mặt đường tung bay mù mịt, và chỉ trong nháy mắt là đã khuất đi giữa núi rừng đầy tuyết trắng. Gã đàn ông có nốt ruồi đen giữa đôi mày tỏ ra hết sức tức giận về chỗ người bạn đồng hành đã ra tay ngăn cản hắn ta, nên to tiếng quát nạt inh ỏi. Người đàn ông vừa ra tay ngăn cản lại bèn cười nhạt nói: "Ngươi rõ ràng là bị sắc đẹp làm cho mờ cả mắt mà. Vì một người con gái lưng thắt trường kiếm đi đứng một mình như vậy, chắc chắn là một nhân vật chẳng phải tầm thường. Vậy nếu ngươi không tin thì hãy đuổi theo thử qua cho biết. Chừng ấy ta đứng ngoài khoanh tay ngó, dù ngươi có chết cũng chẳng bao giờ xen vào để cứu người đâu. Đấy là lẽ tất nhiên." Gã đàn ông có nốt ruồi đen giữa đôi mày ấy liền buột miệng cười nhạt, rồi giục ngựa đuổi theo như bài. Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi cũng thúc ngựa nhanh nhẹn bám sát theo sau. Tết Nguyên Tiêu ở trại thành Trường An thật là nguyên náo, đâu đâu cũng nghe tiếng trống, tiếng đồng la. Nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa sặc sỡ. Ngoài đường lớp múa rồng, múa lân, người đi chơi đông nghẹt, nên đã làm cho khung cảnh rét mướt cũng trở thành ấm áp hơn. Trên một con đường to, hai bên hiệu buôn san sát, người đi chơi lại càng đông nghẹt, gần như dù cho nước cũng không thể chảy lọt vào. Trước cửa các hiệu buôn được treo đủ các thứ lồng đèn, nào là bát tiên quá hải, nào là hòa hợp nhị tiên, nào là tứ chậu thủy yêu. Hơn nữa, tiếng trống tiếng đồng la xen lẫn với tiếng pháo vang dội không ngớt bên tai. Đèn đuốc sáng choang như ban ngày, người đi hai bên dãy đường xen kẽ với nhau rất là đông đúc, chẳng khác nào hai bên bức tường, thật là vô cùng náo nhiệt. Trên Thái Bạch Tửu Lâu, ở tại một con đường ấy, thực khách đều thò đầu ra cửa sổ để xem náo nhiệt dưới đường. Nhưng chỉ có một thực khách duy nhất vẫn ngồi điềm nhiên, đó là một thiếu nữ che mặt. Cô ta chỉ ngồi một mình nơi một chiếc bàn, vừa được bọn tiểu nhị bày lên bốn món thức ăn nóng hổi. Cô gái ấy bèn kéo gốc vuông lụa đen che mặt, dắt lên mép tay, để lộ một cái miệng màu anh đào, rồi gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai thông thả, tựa hồ hoàn toàn chẳng để ý chi đến khung cảnh náo nhiệt ở bên ngoài. Lúc ấy bọn tiểu nhị từ phía dưới nhà đưa lên một thực khách, bước đến một cái bàn trống cạnh cô gái ngồi xuống. Thực khách ấy chính là thiếu niên mặc áo trắng. Chàng thiếu niên ấy dạy bọn tiểu nhị mang những rượu thịt ra cho mình cần, rồi bất ngờ quay mặt nhìn về phía cô gái che mặt một lượt. Và sắc mặt của chàng ta bỗng lộ vẻ sửng sốt, nhưng cũng liền nhanh nhẹn đưa mắt nhìn đi nơi khác ngay. Riêng cô gái che mặt ấy cũng đang có một cảm giác không khác chàng thiếu niên áo trắng là bao. Cô ta vừa nhìn qua dáng điệu của chàng thiếu niên áo trắng thì nhớ đến mình có gặp chàng ta ở đâu một lần rồi. Nhưng vì khuôn mặt của thiếu niên ấy trông hết sức lạnh lùng mà lại rỗ nhăn vô cùng xấu xí, nên cô ta không muốn moi móc nhớ đến làm chi thêm nữa. Đột nhiên có một giọng cười lạnh lùng bỗng vọng đến rằng: "Ồ, đây rồi này." Tức thì ở dưới lầu có ba gã đàn ông to lớn, diện mạo vô cùng hung dữ bước thẳng lên. Người đi đầu chính là gã đàn ông có nốt ruồi đen ở đôi mày. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía cô gái che mặt, rồi đôi khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu hiểm nói: "Với một chiếc miệng xinh xắn màu anh đào như thế kia cũng đủ cho người ta say mê ngây ngất rồi, cần chi những nơi khác nữa." Nói đoạn hắn ta bèn bước thẳng đến một chiếc bàn trống đối diện với chiếc bàn của người thiếu nữ che mặt ngồi xuống. Hai gã đàn ông kia sắc mặt lộ vẻ tức đến xanh máu mặt, rồi cũng bước tới chọn nơi ngồi yên, không lên tiếng nói chi cả. Trên đường phố, tiếng trống, tiếng đồng la mỗi lúc càng xa, chứng tỏ đoàn múa sư tử và dân đèn đã tiến qua một con đường khác rồi. Do đó số thực khách đang thò đầu ra cửa sổ để xem đều ùn ùn quay trở về bàn ngồi. Trong số ấy có rất nhiều nhân vật võ lâm. Khi nhìn thấy ba gã đàn ông to lớn hung tợn mới bước đến, liền nhanh nhẹn bước tới hỏi han và hàng huyên. Chẳng mấy chốc sau thì gã đàn ông có nốt ruồi đen ấy liền chỏi đôi tay đứng phát dậy, đôi khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm, rồi đưa chân đi thẳng về phía chiếc bàn của cô gái che mặt. Số thực khách đang ngồi bốn bên trông thấy thế đều không khỏi ngạc nhiên, đưa đôi mắt chú ý nhìn theo, và ai nấy đều im phăng phắc vì họ đinh ninh là sẽ có chuyện rắc rối xảy ra đây. Bởi thấy tất cả mọi người như đang chờ đợi một cách đầy thích thú, hầu lấy đó để làm đề tài tán gẫu, giết thì giờ buồn tẻ. Hơn nữa, bọn họ lấy đó khoe khoang mình là người được mục kích một chuyện lạ, để mọi người khác khen mình là kiến thức vô cùng rộng rãi. Chính vì vậy nên mấy trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía gã đàn ông có nốt ruồi đen ấy, để theo dõi từng cử chỉ một của hắn ta. Bỗng nhiên gã đàn ông đó bất thần gào lên một tiếng to, chứng tỏ đang vô cùng đau đớn, rồi cả thân người cũng loạn choạng thối lui về phía sau, hối hả đưa bàn tay mặt lên bụm lấy con mắt bên phải còn lại, trong khi máu tươi đang từ kẽ hở của ngón tay trào ra xối xả. Thực khách khắp bốn bên trông thấy thế đều kinh hoàng và ùng ùng đứng cả lên. Liền đó thì ba gã đàn ông to lớn kia sau khi thối lui mấy bước, bất thần cất giọng giận dữ gầm lên tiếng to, rồi dung chưởng trái quét về phía trái nghe một tiếng giúp, trong khi cả thân người y cũng lao thoát tới như một con cọp điên. Nhưng nào ngờ đâu chưởng thế của y chưa kịp đánh ra một luồng chưởng lực thì cảm thấy lòng bàn tay tê buốt, rồi sức lướt tới cũng bị phân tán ngay, nên bắt đầu từ trên rơi xuống sàn lầu nghe một tiếng ầm, nằm yên không còn đứng dậy nổi nữa. Lúc bấy giờ cô gái che mặt vẫn điềm nhiên cúi đầu lo ăn uống, tựa hồ chẳng hay biết có chuyện chi xảy ra cả. Gã đàn ông to lớn ấy đã bị ai ngầm ra tay gây trọng thương như vậy? Thực ra việc ấy ngoài chàng thiếu niên áo trắng có thể biết được, còn thì khắp chung quanh đều không ai dám quả quyết cả. Tuy nhiên hầu hết số người hiện diện đều đinh ninh là chính cô gái che mặt ấy đã trừng trị gã đàn ông to lớn kia. Bởi thế cử tọa đều hết sức hãi kinh, nhất là số nhân vật võ lâm trong thế thế lại càng sợ hãi hơn ai hết, vì số người giang hồ là những kẻ am hiểu về võ công, nên trông thấy người con gái che mặt ấy ra tay hạ đối phương trong khi vẫn ngồi điềm nhiên như thường, chứng tỏ võ công đã tiến tới mức cao cường tuyệt đỉnh. Vậy thử hỏi họ không kinh hoàng khiếp sợ sao được? Sau đó bỗng có một lão già mặc áo đen, khuôn mặt thật dài, nhanh nhẹn bước tới trước gã đàn ông đang té nằm trên sàn lầu, rồi đưa mắt xem xét qua một lượt, và mặt lại càng kinh hãi hơn. Lão ta tỏ ra do dự trong giây lát, bèn quay mình hướng về phía cô gái che mặt, chắp tay thi lễ mỉm cười nói: người bạn của già vì không biết nên có sự xúc phạm, vậy xin cô nương hãy niệm tình tha chết cho hắn, già đây luôn luôn biết ơn. Cô gái ấy bèn cất giọng thông thả đáp: ông đã nhầm người rồi, cô nương đây chẳng hề có động chi đến hắn cả, vậy tại sao ông lại trách khéo cô nương được chứ? Tiếng nói của nàng nghe trong trẻo vui tai, như tiếng chim hoàng oanh hót vậy. Lão già nghe qua thì không khỏi sửng sốt, sắc mặt biến hẳn nói: chả lẽ cô nương không bằng lòng nể mặt già đây một chút nào hay sao? Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau